Thời gian bên em đều tuyệt vời. Chương 116, tâm tình không tốt. Góc truyện audio.com. Chấm, được rồi Điền Điền, Giao Giao cũng không chắc chắn. Nếu Giao Giao xác minh được, chắc chắn sẽ nói cho tụi mình biết mà. Nói xong, Lãnh Ôn còn quay về nháy mắt ra dấu với Hà Điền Điền. Hà Điền Điền lúc này mới phát hiện tâm tình của Thời Giao hạ xuống. Cô mới không hỏi thêm nữa. Có điều, lúc đang ăn cơm, Giang Nguyệt vẫn hỏi một câu mà mọi người vẫn đang thắc mắc trong lòng. Giao Giao, cậu và Lâm Gia Ca có quen biết sao? Thời Giao vừa mới ăn cá kho xong, chuẩn bị gặm đùi gà thì lại nghe thấy câu hỏi này. Nhập học nửa năm, các cô vẫn rất ít đề cập đến Lâm Gia Ca, nhưng vì Lâm Gia Ca từng nói với cô không được để cho bất cứ người nào trong trường biết cô và anh có quen nhau. Bây giờ cô lại đến nhà của anh ngủ qua đêm, còn bị chụp hình đăng lên diễn đàn, mặc dù cô có cố gắng như thế nào cũng không thể che giấu được nữa rồi. Thời Giao trầm tư một lúc, cuối cùng cũng nói, ông nội của mình và ông nội của Lâm Gia Ca là chiến hữu. Nên từ nhỏ bọn mình đã quen biết, trước khi Hà Điền Điền và Giang Nguyệt bùng nổ, cô còn bổ sung thêm một câu. Nhưng mà mình và anh cũng không thân thiết gì lắm, anh cũng không hy vọng mọi người biết mình và anh quen nhau. Cho nên mình mới không nói trước cho các cậu biết những chuyện này. Thì ra là như vậy. Mình còn tưởng rằng hai người rất thân, còn đang tính nhờ phước của cậu mà được ngắm nam thần ở khoảng cách gần đây. Hà Điền Điền tiếc nuối thở dài một hơi, sau đó hai mắt liền tỏa sáng nhìn chằm chằm Thời Giao. Lại nói, Giao Giao, tất cả mọi người đều nói nhà Lâm Gia Ca rất giàu. Là thật hay giả vậy? Mọi người còn nói những người mà họ quen biết cũng phải là người có địa vị. Thân phận, có phải là sự thật hay không? Hơn nữa, Thời Giao trợn tròn mắt, không nói gì im lặng gặm đùi gà trước những câu hỏi thao thao bất tuyệt của Hà Điền Điền. 8 giờ rưỡi tối, trong nhóm, lại bấm lộn, trên WeChat có tin nhắn của Hầu Tử mời cao thủ. Hỏi, Giao muội, chơi game không? Hầu Tử mời cao thủ. Giao hề thích ăn ice cream. Thời Giao đọc bình luận từ 800 giờ đã lên đến 1200 xong. Không có hứng thú gõ lên màn hình trả lời. Các anh chơi đi, hôm nay em không muốn chơi. Hầu Tử mời cao thủ. Sao vậy, tâm tình không tốt sao? Nước trái cây, chuyện gì, ai bắt nạt muội? Thời Giao gửi icon khóc trả lời. Sau đó lại không nói nữa. Kỳ thực, trong chớp mắt, cô từng có ý nghĩ muốn nói cho bọn họ biết, để bọn họ lên đòi công bằng cho cô, nhưng mà cô nghĩ chuyện này cũng không phải là chuyện vẻ vang hiển hách gì cho cam. Cô và bọn họ lại không thân thiết đến mức đó, vì vậy, lựa chọn im lặng không nói. Hầu Tử mời cao thủ, có phải có người bắt nạt muội không? Nói đi, cao thủ này sẽ giết chết cả nhà anh. Nước trái cây, đến Giao muội của chúng ta mà cũng dám bắt nạt, đúng là muốn tìm đường chết mà. Thời Giao nhìn tin nhắn không ngừng gửi tới của hai người họ. Thời Giao vẫn không nói gì. Ngay lúc cô đang định thoát ra khỏi WeChat, lại có người, cô, Cách Trương,